Cao thủ tu chân, chương 382, chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc Hoàng đã chết dưới tay tôi. Ông nên hiểu rõ điều đó nghĩa là gì. Bây giờ ra tay thì ông có bao nhiêu phần thắng? Watanabe Hai Dâu im lặng lắc đầu, nặng nề thở dài. Ahas, võ thuật của cậu đã đạt đến trình độ mà tôi không thể thấu hiểu. Chiến đấu với cậu thì phần thắng của tôi không đến 2/10. Diệp Thiên mím cười, tò mò hỏi, nếu đã như vậy, sao ông còn dám ra tay? Watanabe Hai Dâu nở nụ cười, dùng tay làm đao, dừng ở trước ngực, cho dù biết trận chiến này nhất định sẽ thua, tôi vẫn phải mạo hiểm thử một lần. Đứng trước sự cám dỗ của siêu phàm, ai có thể chống lại được? Kết quả xấu nhất cũng chỉ giống như Tiêu Ngọc Hoàng, ngã xuống trên con đường theo đuổi siêu phàm mà thôi. Sống hay chết với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Ánh mắt Diệp Thiên sâu thăm thẳm. Khi cậu nhìn vào mi mày của Watanabe Hai Dâu, cậu hiếu ra và gật đầu. Hóa ra là vậy. Đây đúng là cơ hội cuối cùng của ông rồi. Watanabe Hai Dâu trông bề ngoài khí thế mạnh mẽ, toàn thân chứa đầy ánh kiếm. Nhưng giữa mi mày lại hội tụ một luồng tử khí. Sức sống quanh người đã sắp tắt dần. Điều này chứng tỏ bây giờ Watanabe Hai Dâu chỉ là hồi quang phản chiếu. Tuổi thọ thật ra đã không còn lại bao nhiêu nữa. Giờ đây, nhìn tinh khí thần của Watanabe Hai Dâu thì trong vòng 3 ngày nữa, tuổi thọ của ông ta sẽ cạn kiệt, tọa hóa tại chỗ. Nhưng Diệp Thiên lại có chút hiếu kỳ. Một khi vào chí tôn võ thuật, tuổi thọ ít nhất cũng từ 150 năm trở lên. Tính kỹ càng Watanabe Hai Dâu cũng chỉ mới 70 tuổi. Sao lại đến mức độ đèn cạn dầu rồi? Cảm nhận của cậu đúng là mạnh thật. Ngay cả tình trạng cơ thể tôi hiện giờ mà cậu cũng có thể thấy chính xác được. Watanabe Hai Dâu mỉm cười, thở dài. Tôi 10 tuổi đã tiếp xúc với kiếm đạo. Tự cho rằng thông tuệ hơn người, vượt xa những người cùng tuổi. Do đó, tôi không chú ý bồi dưỡng căn bản, mà lỗ mãng vội vàng phát triển, chí theo đuổi cảnh giới cao hơn. Nhưng nóng vội thì không thành công. Đi sai một bước, ủ thành tai họa không thể bù đắp, dẫn đến bây giờ khí huyết hư ảo. Tuổi thọ giảm mạnh, bây giờ tôi chỉ còn 3 ngày tuổi thọ. Cơ hội duy nhất giúp tôi kéo dài tuổi thọ là khiêu chiến với cậu. Tiến vào, siêu phàm, cậu nói xem làm sao tôi có thể bỏ qua. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Watanabe Hai Dâu. Trong lòng không có chút thương cảm nào. Mọi nhân quả đều do con người tạo ra. Nếu năm xưa Watanabe Hai Dâu tiến từng bước vững chắc, không gấp gáp thành công thì sẽ không đến nông nỗi ngày hôm nay. Hành động quyết chiến đến cùng, mong cầu một cuộc sống mới khiến cậu dao động, nhưng khó mà khiến cậu khâm phục, muốn dùng cậu làm bàn đạp bước vào cảnh giới siêu phàm, đúng là người si nói mộng. Nếu cơ hội đắp ở ngay trước mắt, ông còn đợi gì nữa? Ánh mắt Diệp Thiên hững hờ, vẫy tay với Watanabe Hai Dâu. Được, cách chương.